từ đầu tới chân đang đứng. Tuy Chương Hữu chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, nhưng nghe giọng thì có thể đoán được đó là đàn ông. Nếu đối phương không nổi hứng thơ đột xuất mà ngâm câu nắng chiếu qua sen vào nửa đêm thế này, dám chừng chỉ là vì muốn gây chú ý với Chương Hữu. Thế là Chương Hữu bèn trảo bước về phía người này. Này huynh đài, ngươi quả thật là một tay cao thủ dâm tiện rồi nha. Bóng đèn kia vẫn đưa lưng về phía Chương Hữu. Ngươi mà cũng hiểu thơ à? Chương Hữu khinh bị nói. Thơ gì khác thì ta không hiểu, chứ mà hai câu thơ của ngươi thì dễ hiểu thôi mà. À, tiếp thiên, liên dạ vô cùng bức, rồi cái gì mà ngạnh nhật hà qua biệt dạng hồng, thì nói trắng ra có một cái gã tên là Tiếp Thiên và một phụ nữ tên là Hà Qua xảy ra một vài kinh nghiệm hóng có được vui vẻ. Nghĩ lại cũng đúng, nếu ngạnh nhật á, thì làm sao không quá hồng cho được. Thực tế thì câu thơ gốc của Dương Vạn Lý là để chỉ vẻ đẹp của hoa sen với ánh nắng, trong khi câu thơ của Dương Hữu lại có nghĩa là chàng trai Tiếp Thiên đang nửa đêm thấy nóng quá, bèn đè cô gái Hà Qua đến chảy máu. Bóng đen quay đầu để lộ bộ xương dưới lớp áo. Cái gã người xương này đúng là Bùi Nguyên. Nếu mặt hắn còn da thịt thì e rằng đang trung lại bấy vì giận. Người! Bùi Nguyên không biết phải nói gì. Dương Hữu chẳng lấy làm giật mình khi thấy bộ xương khô, lại còn giống giặc nói tiếp. Nè nè, ngươi đừng có sùng bái ta nghe. Từ nhỏ ta đã tâm tư minh mẫn, vô cùng thông minh, linh khí bức người. Nếu ta sinh ra sớm hơn vài trăm năm á, thì đoạt lấy danh hiệu Trạng Nguyên cũng không phải là vấn đề gì. Xương cầm của Bùi Nguyên đang trung lẩy bẩy. Thụ linh nói, khi người tỉnh dậy thì ta phụ trách việc dẫn đường. Hiện đàn đang đợi người trong căn phòng phía trước. Hãy đi thẳng rồi quẹo phải. Bùi Nguyên nói năng rất máy móc, bởi lẽ hắn muốn đặt dấu chấm hết cho cuộc đả kích tinh thần đến từ Dương Hữu. À, vậy hẹn gặp lại. Nếu lần sau ngươi không hiểu văn thơ á, thì có thể tới nhờ ta dạy cho. Ta rất coi trọng ngươi đó. Nói xong đi mất. Bùi Nguyên đứng ngơ ngác, bộ mặt trơ xương như quá thành chữ quính. Bước vào dãy nhà ở, Dương Hữu đi đến căn phòng cuối cùng ở bên phải. Hắn giọng hỏi, có ai ở đây không? Vào đi. Giọng phụ nữ từ trong vọng ra. Dương Hữu xác định chủ của giọng nói là Liễu Khuynh Dược, liền thôi khách sáo mà đẩy cửa vào. Bỗng thấy Liễu Khuynh Dược ngồi ở một bên bàn, nàng mặc áo yếm xanh lá, bên ngoài là váy xếp dài màu xanh, lại đeo thêm một sợi vải mỏng quanh người. Bờ vai của nàng như gọt, thắt lưng thon thả, hơi thở như lan, má lúm đồng tiền. Mỗi một cái nhăn mày, mỗi một nụ cười đều khiến tâm hồn người ta rung động. Hay cho một người đẹp cổ trang. Trong lòng Dương Hữu không khỏi tấm tắc khen. Có điều hắn nhanh chóng trở nên buồn bực, thầm nghĩ. Không đúng, cô ả này bắt mình về đây mà chưa dứt, đợi đến đêm khuya lại dụ vào phòng. Cô nam quả nữ, ở chung một phòng. Lẽ nào, nàng có ý định đối với mình? Ngồi đi. Liễu Khuynh Dược cắt đứt suy nghĩ của hắn. Dương Hữu trợn mắt nhìn nàng, sau đó bước tới bàn đối diện, gắng sức kéo ghế ra thật xa khỏi Liễu Khuynh Dược. Đoạn nói, Người muốn thế nào vậy? Chương 40. Nguyên nhân. Tất nhiên Liễu Khuynh Dược không làm gì Dương Hữu, chí ít nàng sẽ không chủ động bao nuôi như hắn tưởng tượng. Dù sao Dương Hữu cũng không có hào quang nhân vật chính và khí chất lẫn ngoại hình có thể khiến vô số mỹ nữ tranh nhau hiến thân. Nhìn biểu hiện trên mặt Dương Hữu, nàng cảm thấy hơi buồn cười. Ta chỉ muốn nói chuyện với người thôi. Nói chuyện? Dương Hữu nhìn nàng với vẻ hoài nghi rồi nói. Nếu nói chuyện không thôi á, thì các người chỉ cần hẹn thời gian địa điểm là được rồi. Có cần phải giam cầm ta một cách phi pháp vậy không? Đúng lúc này, Dương Hữu thấy Liễu Khuynh Dược giơ tay lên, liền sợ hãi kêu một tiếng, vội vàng nhảy ra xa hai trượng, rồi chụp lấy cái ghế đang ngồi chắn ngang trước ngực. Liễu Khuynh Dược không nhịn được bèn cười nói. Ngươi làm cái gì vậy? Thực ra, nàng chỉ muốn giơ tay lấy ấm trà trên bàn và rót một ly cho mình. Không, người muốn trao đổi gì á thì nói lẹ lên đi. Dương Hữu đặt ghế xuống và tiếp tục tránh xa Liễu Khuynh Dược. Liễu Khuynh Dược nâng chén trà lên, nhấp một ngụm. Ta không có gì để nói với ngươi. Dương Hữu không hiểu cho lắm, cho dù phụ nữ thường hay thay đổi, nhưng cũng không đến mức tìm hắn nói chuyện, rồi bất chợt không muốn nói nữa. Vậy ta xin phép. Dương Hữu định rời khỏi thì... Khoan đã. Nghe Liễu Khuynh Dược nói vậy, Dương Hữu liền nhảy cẩn lên. Cái gì nữa? Rốt cuộc ngươi muốn cái gì? Đừng có tưởng rằng thực lực hơi mạnh tí là có thể đùa giỡn người khác nha. Muốn đánh thì đánh đi. Ông đây á, liều mạng với ngươi. Liễu Khuynh Dược giải thích. Ý của ta là muốn nói chuyện với cái tôi khác của ngươi, chứ không phải là ngươi. Dương Hữu sừng sốt. Không ngờ ngươi lại biết sự tồn tại của cái tôi đó. Ta biết chứ, bởi vì điều này rất quan trọng. Liệu có thể cho ta biết nó quan trọng ở chỗ nào không? Liễu Khuynh Dực cười nhạt. Ta từng bảo là không có gì để nói với ngươi. Vậy xin lỗi nha, bây giờ cái tôi kia cũng không muốn nói nhảm với ngươi đâu. Dương Hữu đặt mông ngồi xuống, rồi tự mình rót trà. Sau khi biết rõ mục đích của đối phương, hắn lập tức thể hiện theo kiểu lợn chết không sợ nước sôi. Đáng tiếc, Liễu Khuynh Dực không chịu thua trước chiêu trò của hắn. Nếu người không gọi hắn dậy, thì ta sẽ dùng vài thủ đoạn để ép ngươi. Nghe xong câu này, Dương Hữu lại đứng lên nhìn Liễu Khuynh Dực từ trên xuống dưới. Sau đó, hắn đi về phía chiếc giường trong phòng, rồi nằm bệt xuống đó như con cá chết. Đôi mắt nhìn trần nhà, miệng nói. Đến đây, cho dù bị làm nhục á, thì ta cũng không khuất phục đâu. Chỉ nghe thấy hai tiếng bóp choang, ấm trà trên bàn bị ném bay vào mặt Dương Hữu. Từ trước đến đây, Liễu Khuynh Dược chưa từng làm điều tương tự. Thế mà hôm nay, nàng phát hiện ra sử dụng bạo lực đôi lúc cũng rất hả giận. Nếu như ngươi không hợp tác với ta, thì ta sẽ chặt một chân của ngươi trước. Dương Hữu lau nước trà trên mặt. Chuyện này không phải là do ta thiếu hợp tác, sự thật là cái tôi khác đã biến mất tiêu rồi. Người nói cái gì? Khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Khuynh Dược bỗng kinh hãi đến mức độ sắc. Đây là lần đầu tiên Dương Hữu thấy cô gái này đến mức vẻ thông dong. Nhưng nàng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Người nói rõ xem, biến mất cụ thể là thế nào? Ký ức của hắn không còn tồn tại, hay là nhân cách truyền biến mất? Nói cách khác á, toàn bộ ký ức vẫn nằm trên người của ta, nhưng mà nhân cách á thì chỉ có mỗi mình ta thôi à, gói gọn lại thì ta vẫn là ta. Sau khi im lặng suy nghĩ thật lâu, Liễu Khuynh Dược lại mở miệng. Vậy tìm ngươi cũng được. Dương Hữu nuốt nước miếng một cái. Quả nhiên, người thích thú với cơ thể của ta mà. Lần này, Liễu Khuynh Dược thẳng chân đạp vào mặt Dương Hữu. Sau đó thì ngươi bình phục. Nhìn Gia Cát Duy ở trước mắt, Lưu Hàng cảm thấy những điều vừa nghe thật khó tin. Gia Cát Duy gật đầu. Đúng, tuy ta không biết mục đích của nàng là gì, nhưng chuyện cứu mạng ta là thật. Ở bên kia, Miêu Gia cầm tách cà phê nói. Chúng ta muốn ngăn cản kế hoạch, nhưng nàng vẫn cứu người của ta. Từ đó có thể nói lên hai điều. Một là nàng không muốn giết người, hai là nàng thấy chúng ta không tạo ra uy hiếp đối với kế hoạch. Đoàn Phi nói tiếp. Tạm thời chưa nói đến việc thực lực của Liễu Khuynh Dược cỡ nào để có được sự tự tin. Chẳng lẽ ngươi không định giải thích rõ tại sao lại sắp xếp để nàng ta bắt Dương Hữu à? Mục đích thực sự của ngươi là gì? Và nàng muốn có thứ gì từ Dương Hữu chứ? Miêu Cha ngáp dài. Nàng chỉ muốn biết tại sao á Dương Hữu làm được chuyện mà nàng không làm được. Lưu Hàng hỏi. Có chuyện gì mà Dương Hữu làm được mà thủ lĩnh vô hồn lại không làm được chứ? Miêu Cha nói. Vậy ta sẽ giải thích từ đầu. Trước hết, có thể thấy việc nhiều chỗ xuất hiện sương mù dày đặc là cạm bẫy khiến ta chia nhau ra hành động. Cho dù 6 người quyết định đi cùng nhau

Vì lẽ đó, ta tin rằng người có được toàn bộ quỷ cốc đạo thuật cùng với năng lực chúa tể có thể giúp chúng ta thay đổi thế giới. Lâm Hiểu Sư bỗng nghĩ tới điều gì, sắc mặt liền biến đổi. Lẽ nào thần Toán Thiên đã chỉ rõ? Lý Khuynh Nhược lắc đầu. Mặc dù lần này vẫn là ám chỉ, nhưng ý nghĩa của bốn chữ lại quá rõ ràng. Kẻ thắng làm vua. Các bạn thân mến, đến đây thì truyện tạm thời khép lại. Hội Quang sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe diễn biến truyện này vào những tối tiếp theo các bạn nhé. Các bạn cũng nhớ đừng quên đăng ký kênh, chia sẻ để ủng hộ website sởvate.com cùng với kênh YouTube Nghe Kể Truyện Mà Đêm Khuya.